Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 090, tiền triều chùa cổ. Tần Nguyệt Sinh vui mừng mà nói, nói ngược lại là có bài bản hẳn hoi. Vậy ngươi nói cho ta một chút, thợ thủ công mất đi là thế nào một chuyện? Công tử, mật thám là cần dùng tiền hỏi thăm, ta cũng không họ Bạch. Trưởng quỹ dùng ngón tay cái trà sát ngón trỏ cùng ngón giữa. Cái tư thế này phi thường rõ ràng, chính là dân gian để người đưa tiền ý tứ. Dễ nói, chỉ cần ta được đến muốn tình báo, bạc không là vấn đề. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Được này hồi phục, trưởng quỹ lúc này mới chậm rãi mà nói. Chúng ta Cảnh Đức trấn đồ sứ tại Giang Nam là rất nghe tiếng. Tiền triều Đức Thuận Đế liền từng tại tháng tư gió xuân thời tiết hôn một cái Giang Nam tới qua. Nơi đây, năm đó còn đặc địa vì cảnh từ trấn cấp phát. Tại bên ngoài trấn đông sườn núi rừng bên trên khởi công xây dựng thiền chùa một tòa. Lưu lại số không rõ cố sự. Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Cái này cùng thợ thủ công mất tích có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Trưởng quỹ lập tức nói, tòa này tiền triều chùa cổ cũng không nhận được Giang Sơn thay đổi ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều đồ vật đều trở nên tàn tạ không chịu nổi. Kia mấy tên mất tích sứ tượng chính là được mời đi tòa nào trong chùa cổ chữa trị một kiện sứ trắng. Bức tường mới biến mất, tòa này chùa cổ ngày bình thường nhưng có cái gì dị dạng. Tỉ như trí dị liên tục loại hình, như thế không có, yên tĩnh vô cùng, bây giờ cũng liền một cái lão hòa thượng còn ở tại nơi đó. Mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, ngẫu nhiên đến trên trấn hóa duyên, những cái kia mất tích sứ tượng, tại trong trấn nhân duyên như thế nào? Này nha, đều là lão sư phó, không kém nơi nào, ngươi còn có cái gì khác muốn bổ sung sao? Liên quan tới việc này, công tử, ta biết đến liền nhiều như vậy. Tần Nguyệt Sinh lập tức trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ. Liền ngươi còn mật thám, ngươi vừa mới nói chút chuyện này đều là chút tại chân trí bên trên liền có thể lật đến rất phổ. Thông, ta tùy tiện kéo cái dân chấn hỏi một chút liền có thể biết được. Còn có khác không có, không phải bằng điểm ấy tin tức. Ngươi nhưng từ ta cái này không kiếm được ngân lượng. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ mình đặt ở trên bàn. Chấn tà đao, lại là ám chỉ cái gì? Có, đánh cược cảnh từ chấn mật thám tên tuổi. Trưởng quỹ chợt vỗ bộ ngực. Tòa nào chùa cổ hơn 10 năm trước, đã từng phát sinh qua quái dị sự tình. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy không có người xảy ra chuyện. Lúc này mới không có truyền bá ra. Trôi qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn còn nhớ rõ người ở tuyệt đối không nhiều. Nhưng ta chính là trong đó một cái. Tần Nguyệt Sinh hỏi, chuyện quái dị gì? Có người từng tại ban đêm đi đường trải qua đông sườn núi rừng lúc, nhìn thấy trong chùa cổ tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ thịnh huy, nghi có đại lượng nữ tử tại trong chùa vừa múa vừa hát. Người này nghe xong liền vào mê. Trong thoáng chốc lại tỉnh táo lại, một cái chớp mắt đã là sáng sớm, bình minh tảng sáng, ồ, Tần Nguyệt Sinh nói, còn gì nữa không, cùng kia chùa cổ có liên quan sự tình, không có, liền nhiều như vậy, bất quá ta ngược lại là có thể cùng công tử ngươi giảng một chút những cái kia mất tích sứ tượng sự. Tình, không cần, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vung ra hai lượng bạc vụn. Liền thấy hai khối bạc vụn ở trên bàn siêu siêu siêu đảo quanh. Để các người đầu bếp đem mặt làm nhanh lên. Ta ăn còn có việc muốn làm. Được rồi, bao bà nhỏ một thanh mò lên hai khối bạc vụn. Không ngậm miệng được cười nói. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là bàn tay của mình vừa mới tiếp xúc đến bạc vụn nháy mắt. Một cỗ chấn lực liền từ bạc vụn thượng truyền đi qua. Đem hắn bàn tay trực tiếp liền cho chấn khai 7-8 tấc xa. Bao bà nhỏ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Công tử, đây là Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chấn tà đao liền hướng hai khối ngân lượng vỗ một cái, cưỡng ép đem cho đình chỉ xuống tới. Cổ nhân từng có cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng nói chuyện, đột nhiên tăng lên ngàn cân cự lực người. Tại thường ngày sinh hoạt bên trong, khẳng định là sẽ phi thường đột ngột. Tỉ như nói cầm cái bát, cầm chén bóp nát, cầm đũa đem đũa bóp gãy, run ga giường đem vải cho kéo nứt vân vân vân vân. Chỉ có hắn đem mình lực lượng khống chế cho nắm giữ về sau, mới có thể khôi phục đến cuộc sống của người bình thường. Cái này kêu là làm thu phóng tự nhiên. Rất rõ ràng Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn chưa đem chấn đáng kình cho nắm giữ đến thu phóng tự nhiên tình trạng, cho nên tại phát lực lúc liền sẽ xuất hiện dưới mắt loại tình huống này. Ăn xong nóng hổi mì Dương Xuân, cùng bao ba nhỏ mượn một thanh ô giấy dầu, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi khách sạn, tiến về báo quan tên kia dân chấn trong nhà. Báo quan người này tên là Trần Xuân, là một vị bện dày cỏ tay nghề người, ra trụ cảnh từ trấn khu vực biên giới. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào mục đích lúc, liền thấy một cái dùng hàng rào vây sân nhỏ, cùng trong viện bùn nhà ngói. Sân nhỏ lối vào buộc lấy một đầu lão hoàng cầu, vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh tới gần, lập tức liền nhe răng trợn mắt giống to. Nó đã tuổi tác lớn, kêu to thanh âm tựa như là một đài hở ống bể. Ô ô rung động, có người ở đây sao? Tần Nguyệt Sinh tại trong mưa buông dù hô. Rất nhanh liền có một người thanh niên hất lên áo tơi mang theo mũ rộng vành từ nhà ngói trong phòng chạy ra, chính là Trần Xuân. Ngươi là? Người này khẽ dựa gần, lập tức liền để lão hoàng cẩu ngậm miệng lại, đồng thời đối Tần Nguyệt Sinh hỏi. Quan sai, bởi vì trước ngươi đến thành Thanh Dương nha môn báo án, ta đặc địa tới đây thụ lý việc này. Tần Nguyệt Sinh nói, nghe xong Tần Nguyệt Sinh lời nói, người này trên mặt lập tức liền không nhịn được lộ ra vui sướng. Quá tốt rồi, sai ra mau mau mời đến, đến ta trong phòng tự nhiên chân. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, không cần. Trực tiếp mang ta đi những cái kia sứ tượng mất tích địa phương là được. Nắm chặt thời gian, được. Trần Xuân đi ra cửa viện, đem căn bản cũng không có năng lực phòng ngự hàng rào cửa mang lên, lập tức dẫn Tần Nguyệt Sinh hướng cảnh từ trấn đi ra ngoài. Cảnh từ trấn đông nam phương hướng, ước chừng trăm trượng bước vị trí, có một chỗ dốc núi, bởi vì tương đối gần phía đông quan hệ, bị dân bản xứ xưng là đông sườn núi rừng. Trước đó hướng chùa cổ liền tu kiến tại cái này đông sườn núi rừng phía trên. Trời mưa xuống, sườn núi mặt trơn ướt, hành tẩu gian nan. Trần Xuân một bên dựa vào nâng thân cây, nhánh cây ổn định thân thể, đi ở phía trước dẫn đường, một bên cùng Tần Nguyệt Sinh giảng thuật lần này tình tiết vụ án nguyên do. Trần Xuân thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, toàn bộ nhờ thúc phụ thu dưỡng. Thúc phụ là một vị sứ tượng, mấy ngày trước đây bị trưởng trấn sai sử đi đông sườn núi rừng bên trên trong chùa cổ chữa trị bên trong đồ sứ. Cùng hắn đồng hành còn có trên trấn bốn vị lão sư phó, hết thảy năm người. Nghe nói trưởng trấn chi cho nên muốn chữa trị trong chùa cổ những cái kia đồ sứ, là bởi vì muốn cầm đi lấy lòng mới vừa từ Trường An phái xuống đến phủ Dương Châu Quảng Chiêu công. Công, hiện bây giờ Yêm Đảng địa vị cùng ngày càng tăng, nước lên thì thuyền lên, nếu là có thể chiếm được một vị công công thưởng thức, một cái nho nhỏ trưởng trấn rất dễ dàng liền có thể rời sinh vì nào đó địa phương huyện lệnh. Cái này trong đó dụ hoặc nhưng lớn đâu. Năm tên sứ tượng tại trong chùa cổ bận rộn mấy ngày, bỗng nhiên liền tại trước thiên dạ bên trong tiêu thất vô tung. Hiện trường không có bất luận cái gì vật lộn vết tích. Người nhà của bọn hắn tại trong chùa cổ đông sườn núi rừng bên trên tìm thật lâu, nhưng đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Bây giờ tình huống quả nhiên là sống không thấy người chết không thấy xác. Trần Xuân không có biện pháp, thúc phụ nuôi hắn lớn lên ân trọng như núi. Hắn không thể trơ mắt nhìn thúc phụ hạ lạc không rõ. Kết quả là hắn liền một mình tiến về thành Thanh Dương Nha Môn báo quan. Dần dần từng bước đi đến, Tần Nguyệt sinh tại trong rừng đã có thể nhìn thấy ở vào đông sườn núi Lâm Bán Sơn trên lưng tòa. Nào cao ngất chùa cổ, không hổ là tiền triều hoàng đế cấp phát kiến tạo kiến trúc. Dù cho trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có làm người ta nhìn mà than thở khí phái to lớn. Đi vào chùa cổ cổng, Tần Nguyệt sinh thu dù đi vào, bởi vì có hành lang có thể tránh mưa quan hệ, lại là không cần lại dùng đến ô giấy dầu. Sai ra, đi bên này, Trần Xuân xe nhẹ đường quen đem Tần Nguyệt sinh mang hướng chính điện. Chỉ thấy trong điện sớm đã không có Phật tượng, vết tàn khuyết rác trên bệ đá góp nhặt một tầng tràn đầy cho bụi. Trên mặt đất có con rán thi thể, có bươm bướm thi thể, thậm chí còn có chuột thây khô. Cũng không biết bọn chúng là thế nào chết. Sai ra, chính là cái này, ta thúc phụ bọn hắn tu chính là khối kia sứ trắng bức tường. Trần Xuân chỉ vào bên tường nói, kia là một khối khảm nạm tại tường đất bên trong bức tường. Diện tích khá lớn, không nhỏ hơn hai khung xe ngựa, đến nay cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên lịch sử. Bức tường bên trên là một bộ cung điện hoành cảnh đồ. Trong đó đình đài lầu các, hành lang uốn lượn khúc chiết, lại có hồ nước lâm viên, thị nữ thành đàn, nữ quan ngồi công đường xử án uống rượu, lại tất cả đều là màu liệu tay nghề. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện chân quý hy hữu đồ cổ. Bất quá biên giới chỗ bày biện ra tới nhiều khe nứt lại là giảm mạnh nó nguyên bản giá trị. Khối này bức tường không tệ a. Tần Nguyệt sinh tán thưởng nói, Trần Xuân, lúc đầu tòa này trong chùa cổ có rất nhiều bảo vật, nhưng là về sau bị cường đạo trộm đi không ít, hiện tại chỉ còn lại cái này không dễ mang đi còn giữ. Cả khối sứ trắng bức tường như thế lớn, nếu như không thể cả khối này ra xuống tới mang đi, mà là đập nát, liền không có giá trị gì, mà muốn cả khối mang đi. Cũng không đủ nhân thủ tới hỗ trợ, là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Chính là tại nơi này mất tích sao? Tần Nguyệt sinh hỏi, kia mấy ngày nhị thúc ta bọn hắn mỗi ngày đều đợi tại nơi này. Đồ ăn đều là riêng phần mình người nhà đưa đến trong chùa tới cho bọn hắn ăn. Nếu như không có vô cùng nghiêm trọng sự tình phát sinh, nhị thúc ta bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tại không có tu bổ xong khối này bức tường tình huống dưới rời đi tòa này chùa cổ. Trần Xuân một mặt nghiêm túc, bọn hắn nhất định là gặp đến cái gì bất chắc. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại bức tường mặt ngoài sờ lên, vào tay lạnh buốt, bóng loáng như ngọc. Ta biết trong đại điện vẫn tồn tại thiêu đốt đống lửa vết tích cùng một chút tản mát tu bổ công cụ. Đây đều là sứ tượng nhóm ăn cơm ra hỏa. Lập tức, Tần Nguyệt Sinh liền làm ra ba cái suy đoán. Một, những cái kia sứ tượng là bị người cho bắt đi. Hai, bọn hắn gặp được cái gì nguy hiểm, trốn. Ba, gặp được nguy hiểm thời điểm không thể thoát đi, đều bị ăn cái không còn một mảnh. Nếu là lúc trước, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không cân nhắc cái thứ ba suy đoán. Nhưng là hiện tại, kiến thức không ít quỷ quái yêu dị về sau, hắn thật sâu cảm giác có khả năng này. Tình huống ta đã biết, ta sẽ lưu xuống tới điều tra tòa này chùa cổ. Người giúp không lên gấp cái gì, liền đi về trước đi. Tần Nguyệt Sinh nói, nếu là nơi đây thật tồn tại cái quỷ gì túy yêu dị, Trần Xuân loại này người thường chính là pháo hôi tồn tại. Trước khi chết ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nhìn hắn từ tiểu phụ mẫu đều mất, hiện tại liền đem mình nuôi lớn thúc phụ đều mất tích, cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Tần Nguyệt Sinh liền để hắn trở về, để tránh vận khí không tốt mất mạng. Đối với Tần Nguyệt Sinh, Trần Xuân tự nhiên là muốn nghe. Hắn thấy Tần Nguyệt Sinh là quan sai, là ngay cả trưởng trấn đều muốn tôn kính đối đãi người. Mình một phổ thông bách tính, sao có thể vi phạm hắn ý tứ? Kết quả là Trần Xuân lập tức liền cáo biệt Tần Nguyệt Sinh, quay trở về cảnh Từ Trấn. Đợi Trần Xuân sau khi đi, Tần Nguyệt Sinh liền từ thiên ma trong túi eo lấy ra trừ tà con cóc. Lập tức tuần tra lên cả tòa chùa cổ, dự định nhìn xem có cái gì lệ khí đặc biệt rõ ràng địa phương. Nhưng tốn hao nửa canh giờ đi khắp cả tòa chùa cổ, trừ tà con cóc đều không có một chút phản ứng. Nơi đây rõ ràng là lại bình thường bất quá, càng đừng đề cập có cái quỷ gì túy yêu dị tồn tại. Cùng quỷ quái yêu dị không quan hệ sao? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Nếu như không phải loại nguyên nhân này, như vậy chính là người vì. Nhưng người nào sẽ chạy tới cái này đông sườn núi rừng bên trên chuyên môn bắt đi 5 tên sứ tưởng? Đâu, cái này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì à. Liền xem như muốn kiếm tiền chuộc đều không kiếm được bao nhiêu. Giá trị còn không bằng đi cướp một lần thương nhân hàng hóa. Xem ra đêm nay được tại cái này trong chùa cổ, sớm biết trước đó liền không trong cảnh Từ Trấn mở phòng khách. Tần Nguyệt Sinh đem trừ tà con cóc thu hồi. Trần Xuân là một cái rất nhiệt tâm người, mặc dù nhân sinh vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng không có ảnh hưởng đến hắn yêu quý cái này thế đạo ý nghĩ. Đối với láng giềng hàng xóm, chỉ cần là mình có thể đến giúp bận bịu sự tình, hắn sẽ làm tất cả. Mà bản thân hắn cũng là một cái rất cần cù người, rất có thể chịu được cực khổ, đồng thời kính già yêu trẻ, thích tiểu động vật, làm người thiện lương, chưa từng ghen ghét người khác. Nhưng ngay cả như vậy, đến 19 tuổi, hắn như trước vẫn là đầu lưu manh. Dù sao không có biện pháp, nghèo hán tử trong nhà không có tiền a, không chiếm được nàng dâu. Sắc trời dần dần u ám, Trần Xuân lo lắng Tần Nguyệt Sinh tại trong chùa cổ không có đồ ăn. Chuyên môn nấu một nồi khoai lang cháo, cùng trưng tam đại khối đất đậu, chứa ở hòm gỗ bên trong chuẩn bị đưa lên đông sườn núi rừng cho Tần Nguyệt Sinh đêm đó cơm. Song khi hắn đi vào chùa cổ trong chính điện lúc, nhưng không có nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh bóng dáng, cũng không biết hắn này lại đi nơi nào. Sai ra, Trần Xuân buồn bực hô, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Không có biện pháp, hắn đành phải đem hòm gỗ đem thả đến một chỗ sạch sẽ địa phương, tìm cái có thể ngồi đồ vật ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lên Tần Nguyệt Sinh trở về. Chờ lấy, hắn liền nhàm chán đem ánh mắt cho nhìn đến khối kia sứ trắng bức tường phía trên. Mặc kệ nhìn qua mấy lần, mỗi một lần nhìn khối này bức tường, Trần Xuân đều sẽ cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Mình nếu là có bực này tay nghề, đoán chừng liền sẽ trở nên rất giàu có, không còn giống như bây giờ nghèo đi. Đột nhiên, bức tường bên trên một cái thị nữ tiểu nhân bỗng nhiên nháy nháy mắt, liền vui sướng tại trong cung điện chạy chậm lên. Nguyên bản cùng với nàng đứng chung một chỗ thị nữ nhao nhao nhanh chân đuổi kịp, trong lúc nhất thời lại bức tường bên trong chơi đùa. Trần Xuân không khỏi mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm, dùng sức dụi dụi con mắt. Tình huống như thế nào đây là? Mắt của ta bỏ ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.